Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 10, Nhất Khách Sạn Nhân rất nhanh bị mang về quan phủ đại đường nội. Nửa đêm bị đánh thức huyện lệnh làm đơn giản hỏi, bởi vì khám nghiệm tử thi báo lại thời điểm thanh âm cũng không tiểu. Cho nên Mộng Ngôn Ngôn nghe thấy Thuyết Khách Sạn đã chết nam nhân đầu tiên là bị một đao làm ngực đâm. Sau đó bị hút tinh khí. Sao khí, loại này nói không rất thích hợp mọi người đều bình an hỉ nhạc thời điểm nói. Cho nên khám nghiệm tử thi nói được rất cẩn thận. Dù là như thế, Hắc Dâu huyện lệnh như trước vỗ vỗ kinh đường mộc, mắng, nói bậy bạ gì đó. Này ý niệm, nơi nào còn có cái gì yêu quái. Chuyện này khẳng định là có người muốn trang mô tác dạng. Khẳng định là ngoại hương nhân làm. Nói xong nói chuyện, liền đem ánh mắt đi xuống tảo đến. Có lẽ là thành nhỏ. Cũng có lẽ là Mộng Ngôn Ngôn ba người bề ngoài xuất chúng. Tóm lại, huyện lệnh rất nhanh sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Cái này làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Cố Sinh Tiêu nhíu nhíu mày liền mở miệng nói. Huyện Thái Gia, ngài nhìn rõ mọi việc, chúng ta cũng không phải là làm loại sự tình này nhân a, tình huống gì hạ làm chuyện gì. Loại này thời điểm, loại sự tình này là đến nơi, huyện Thái Gia cau cái mũi, cuối cùng vẫn là rời ánh mắt, dù sao hiện tại chứng cớ không đủ, nhân cũng không có tới đủ, cho nên không thể xử án. Hắn theo tay vung lên, kia đều quan đến trong đại lao mặt đi thôi. Ngày mai lại xử án, nắm thảo, quan đến trong đại lao đi. Buổi tối khuya, chẳng lẽ bọn họ muốn thể nghiệm thế gian lao ngục tai ương sao? Mộng Ngôn Ngôn nhíu, nói rõ sẽ không muốn làm như vậy. Bên cạnh xem nàng trạng thái làm việc Cố Sinh Tiêu lập tức liền lên tiếng. Không được, chúng ta không thể bị quan đến trong lao đi. Có thể nói là nói năng có khí phách. Nhất thời tất cả mọi người hướng tới bên này nhìn qua. Huyện lệnh thổi cái mũi trừng mắt, không thể tin, người này tiểu nhân, ở nói gì sai, bản quan lời nói, ngươi dám không nghe, Cố Sinh Tiêu nói đã nói ra miệng, lại nghĩ lâm trận bỏ chạy tự nhiên là chẳng như vậy tự nhiên. Vì thế đỉnh thượng, tự nhiên, chúng ta những người này cùng án mạng căn bản là không có bất kỳ quan hệ. Ngươi đóng chúng ta, không phải là oan uổng vô tội sao? Nhưng là các ngươi có hiềm nghi, huyện lệnh lập tức liền nói tiếp. Cổ đại phá án luôn luôn đều là tha rằng sai sát 3000 không thể buông tha một cái. Cho nên làm như vậy, đột nhiên nghe cũng không tật xấu. Nhưng là muốn phân nhân thân phận cùng địa vị a. Dù sao Cố Sinh Tiêu cảm thấy tự bản thân ba người tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Hắn nhất thời sờ không rõ ràng này thế gian quy tắc đến vì tự bản thân vừa lái thoát. Vì thế trực tiếp liền lên tiếng, như vậy, ta đến tra án, bảo trì 5 ngày trong vòng cho ngươi tra ra. Gì, trước hết mông là Mộng Ngôn Ngôn, nàng không biết Cố Sinh Tiêu thế nào một chút đã nói ra loại lời nói này. Làm cho người ta cảm thấy thật nghi hoặc a, chẳng lẽ hắn hội, luôn cảm thấy không có khả năng. Xuất phát từ loại này, không tín nhiệm ý niệm, Mộng Ngôn Ngôn vươn tay lôi kéo Cố Sinh Tiêu cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự hội tra án à? Cố Sinh Tiêu ánh mắt liền đi xuống, nhìn chằm chằm nàng lôi kéo trên tay mình, trả lời lời nói cũng sẽ không kinh đầu óc, cực kỳ thành thật, sẽ không, Mộng Ngôn Ngôn. Cho nên tiểu vương bát đản ngươi kết quả vì sao như vậy xúc động đã nói bản thân muốn tra án. A, này không là cấp bản thân tìm việc nhi đến làm sao? Mộng Ngôn Ngôn có chút tức giận bỏ ra hắn cánh tay. Cố Sinh Tiêu rốt cục ý thức được có làm sao không thích hợp. Đáy mắt hiện lên một tia khẩn trương, đang chuẩn bị ra tiếng giải thích. Đường thượng liền truyền đến một cái rất lớn thanh âm ni là huyện lệnh trục kinh đường mộc. Hắn cực kỳ nhanh chóng ra lệnh. Hảo, đã vị công tử này như vậy thành khẩn. Kia phả án chuyện này liền giao cho ngươi. 5 ngày trong vòng phả án của chúng ta bộ khoái lão đại triển phong liền cho ngươi phân phó. Hết chương.